Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4708, chương 4711, vô đề. Mặc dù chạy một phần nhỏ người, nhưng huyết nguyệt ma giáo còn lại nhãn tuyến còn có thể thăm dò tin tức. Dù sao bây giờ mọi ánh mắt đều tập trung tại trận này truy đuổi chiến bên trong. Toàn bộ thần giới đều đang đồn. Thám thính đến tin tức vẫn là không khó. Cho nên, từng cái tin dữ không ngừng truyền đến. Khoảng cách trận kia kịch liệt nhất chí tôn chiến bộc phát về sau. Mới trôi qua 10 ngày qua, bọn hắn huyết nguyệt ma giáo đỉnh tiêm cao thủ, liền đã chỉ còn lại chừng 30 người. Phó giáo chủ chết rồi, liền thiên thủ hộ pháp cũng chết rồi. Chí tôn khí bị đoạt, mà tính đến hôm nay, không có thám thính đến bất kỳ một cái bản giáo cường giả là hướng U Ma Cốc đến. Đương nhiên, trước mắt các đại tông môn cũng còn không tìm được người. Chính bọn hắn càng thêm tìm không thấy. Mà lại, từ Tử Tiêu Cung đến U Ma Cốc, bọn hắn lại không có truyền tống trận. Kia tối thiểu nhất cũng phải hơn mấy tháng mới có thể đến. Trước mắt cũng là nhìn không ra cái gì tới. Kiếm thiếu, trước mắt chúng ta thần giáo đã bấp bênh. Ngài có thể hay không ra cái chủ ý a? Còn tiếp tục như vậy, lòng người liền muốn tán a. Lúc này, một cái tuổi tác không nhỏ lão giả tiến lên một bước. Đối giảm bớt Tiêu Lăng khom người nói. Hắn là huyết nguyệt ma giáo một vị đàn chủ, mà lại tại vị thời gian rất dài. Bởi vì tự thân thiên phú vấn đề, tu vi vẫn luôn không có biện pháp đề thăng. Bất quá tại đàn chủ trên vị trí này cũng là vô số năm qua cẩn trọng. Ngược lại là vì huyết nguyệt ma giáo lập xuống một ít công lao. Bởi vì tự thân tu vi vấn đề, đức cao vọng trọng ngược lại là không tính là, nhưng ở trung tầng, cũng coi là so với được người tôn kính người. Đúng vậy, a kiếm thiếu, hiện tại chúng ta trong giáo cũng liền còn lại ngài địa vị cao nhất. Phải nghĩ một chút biện pháp, a hiện tại còn không cách nào liên hệ với giáo chủ sao? Lại một người trung niên nam tử đứng ra, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. Bọn hắn nói cũng không sai, trước mắt huyết nguyệt ma giáo giáo chúng còn có thể ước thúc, có thể chờ thời gian dài, khẳng định hội xuất hiện nhiễu loạn. Kiếm thiếu một người chỉ sợ là chấn không được. Cũng là không phải nói bọn hắn hội tạo phản, bọn họ cũng đều biết lúc này tạo phản coi như thành công cũng vô dụng, chờ lấy bị các đại tông môn cho hủy diệt đi. Nhưng là rất nhiều người có thể sẽ chạy, tiếp tục chờ đi xuống, nói không chính xác các đại tông môn liền giết đến tận cửa nữa nha. Liền hiện tại huyết nguyệt ma giáo còn có thể chống đỡ được sao? Đến 2-3 cái đỉnh tiêm tông môn, bọn hắn dựa vào nhiều người cùng trận pháp phụ trợ cũng không sợ. Có thể các đại tông môn kia là chỉ có 2-3 cái sao? Đỉnh tiêm tông môn đều mấy chục cái, chớ nói chi là những cái kia nhất lưu thế lực, số lượng càng là nhiều dọa người. Đừng xem thường nhất lưu thế lực, bên trong cường giả cũng là thật nhiều. Nếu thật là tụ lại, đỉnh tiêm tông môn đều không nhất định làm cho qua bọn hắn. Đây mới thực sự là trụ cột vững vàng. Cho nên huyết nguyệt ma giáo cái này cả đám đều tâm hoảng hoảng. Tìm không thấy chủ tâm cốt a, cũng chỉ có một cái kiếm thiếu. Thiên thần cảnh ngược lại là còn có mấy người, nhưng là luận địa vị cùng thực lực, đều so kiếm thiếu kém xa. Tiêu Lăng mở mắt, ánh mắt y nguyên vẫn là rất lạnh lùng. Tựa hồ vô luận chuyện gì phát sinh, trong lòng của hắn cũng sẽ không có cái gì gợn sóng giống như. Đại gia chờ lấy chính là, giáo chủ là thực lực gì đại gia còn không rõ ràng lắm sao? Coi như nhất thời thất bại, cũng sẽ mang theo chúng ta lần nữa quật khởi. Giáo chủ chính là giết không chết tồn tại, có cái gì tốt hoảng? Tiêu Lăng lạnh lùng nói một câu, y nguyên lực lượng 10 phần. Hắn đương nhiên liên lạc không được Thiên Tà Ma Tôn, hiện tại ai cũng liên lạc không được.